Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Trước khi dịch đó, thì cái người điều phối khóa thiền có nhắc đó là ngày khóa thiền sắp sửa kết thúc, trong 2 ngày nữa thì sẽ kết thúc, cho nên đó là quý vị hãy nhớ để đi trình pháp và cũng không có nên quên vô ngồi thiền, hãy ráng vô ngồi thiền. Và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 7 năm 2023 ở tại Như Lai Thiền Viện. Và chúng ta đã thiền được 5 ngày rồi trong cái khóa thiền 7 ngày. Hôm nay thì Ngài sẽ giảng kỹ hơn cho chúng ta về cái cách mà mình có thể ghi nhận qua 6 cái giác quan của mình. Nói về cái đi đó, thì chúng ta có thể ghi nhận là mặt bước, trái bước. Đó là ghi nhận một giai đoạn của mỗi bước đi. Và khi mà định được tăng lên, chúng ta có thể ghi nhận kỹ hơn. Mình có thể ghi nhận 2 giai đoạn của mỗi bước đi, đó là dở và đạp. Và nói về khi tâm định hơn một chút xíu, chúng ta có thể ghi nhận kỹ hơn, chi tiết hơn, thì mình có thể ghi nhận 3 cái giai đoạn trong mỗi bước đi, đó là dở, bước và đạp. Trước khi mà cái chân muốn dở đi thì sẽ có một loạt những cái ý muốn dở cái chân lên. Và từ khi mà cái chân nó rời khỏi cái mặt đất thì chúng ta bắt đầu quan sát, ghi nhận, cảm nhận. Mình thấy là cái chân nó nhẹ dần. Và khi mà chúng ta để cái chân xuống thì mình cũng cảm nhận là nó bắt đầu nó có cái sự căng xuống. Như vậy với cái bước đi đó thì chúng ta thấy nó có 2 phần. Ví dụ như khi mình bước đó là đầu tiên phải có cái tâm muốn bước rồi cái chân mới dở lên. Khi mà chúng ta đi với dở lên, bước tới, đạp xuống, thì ở mỗi một cái cử động, nó có 2 cái phần trong đây. Đó là cái phần thuộc về cái tâm và cái phần khác thuộc về cái phần vật chất hay là cái thân. Thuộc về tâm, đó là cái ý muốn đi. Ý muốn đi có mặt, sau đó cái thân nó mới làm theo. Và muốn thấy được cái điều này, đó là chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng từ khi mới bắt đầu. Và mới bắt đầu ở đây là nó bắt đầu từ trong cái tâm, là nó muốn đi, rồi thì cái chân mới dở lên. Như vậy, quan sát thì chúng ta thấy là không có cái con người nào, không có cái tôi trong đây, chỉ có cái hoạt động của cái tâm, đó là ý muốn đi, rồi sau đó cái thân nó mới làm theo là nó đi. Và khi mà chúng ta đi như vậy đó, trong cái cử động gọi là đi như vậy, thì mình thấy đó là không có cái người nào hết đó, chỉ có cái tâm muốn, cái thân chuyển động. Và mình quan sát kỹ đó, thì mình coi coi cái đi đó nó như thế nào. Có thể đó là một cái lực đẩy từ đằng sau đẩy tới, hay là một cái lực kéo nó kéo ra đằng trước. Bất cứ cái gì nó xảy ra, chúng ta hãy nên cảm nhận. Nếu như mình để ý kỹ thì mình cảm nhận được rất là nhiều thứ ở trong cái thân và cái tâm này. Và khi mà muốn dở chân lên thì đầu tiên là có cái muốn, rồi cái chân nó mới nhấc lên khỏi mặt đất. Chúng ta cảm nhận coi coi nó như thế nào. Rồi tới khi mà chân nó muốn hạ xuống, nó muốn đạp đó, thì đầu tiên là có cái ý muốn, rồi cái chân sẽ đi xuống từ từ. Và khi mà nó đi xuống như vậy thì chúng ta cảm nhận như thế nào? Rồi khi mà cái bàn chân nó đụng với lại cái đất đó, thì chúng ta cảm nhận như thế nào? Có thể là mình cảm nhận cái cứng, cái mềm, cái nặng, cái nhẹ ở trong mỗi cái bước đi. Chúng ta phải để ý cảm nhận thì tự nhiên mình sẽ biết. Khi mà cái sức niệm của mình đó, cái khả năng quan sát của mình mà còn yếu, cái định của mình mà còn yếu đó, thì trí tuệ chưa có phát sanh. Nhưng mà ít nhất đó, ngay trong cái giây phút, dạ thưa, ít nhất ngay trong cái giây phút mà cái tâm của mình nó đang theo dõi từng cái chuyển động như vậy đó, thì ngay cái lúc đó đó, cái tâm đó nó không có chỗ để cho phiền não sanh vô. Như vậy, ở mỗi một cái chuyển động, ở mỗi một cái bước đi, nếu như chúng ta để ý kỹ, thì đó, mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ thấy rõ những cái hoạt động của những cái hiện tượng thân tâm. Mình sẽ hiểu được về nó. Còn nếu như mình chưa hiểu được, thì ít nhất ngay cái khoảnh khắc đó đó, những cái phiền não của khó chịu, bực mình, ganh tị, tham muốn vân vân đó, nó không có cái cơ hội nó xen vô. Đó là niệm về cái đi. Kế đến đó, Ngài sẽ nói cho chúng ta nghe về những cái cảm giác, cảm thọ. Thì nói về các cái cảm giác, cảm xúc ở đây đó, thì nó có ba cái. Thứ nhất là thoải mái, dễ chịu. Cái thứ nhì đó là khó chịu. Và cái thứ ba đó là trung tính. Khi mà chúng ta cảm nhận một cái gì đó, khi mà cái thân của mình đụng vào cái gì mà êm, nhẹ nhàng đó, thì cái tâm nó sẽ có một cái tâm thoải mái sanh lên. Còn nếu như chúng ta đụng vào cái gì cứng, thô, hay hoặc là chúng ta bị đau, thì lúc đó cái tâm đó nó có một cái cảm giác là khó chịu. Ví dụ như chúng ta đụng vào cái gì quá nóng, quá lạnh hay là quá nhọn, thì tự nhiên cái tâm của mình đó nó khó chịu. Còn nếu như là có một làn gió mát mà thổi qua, chúng ta cảm thấy thoải mái, đó là cái cảm giác hay là cái cảm thọ dễ chịu. Và có một cái cảm giác khác nữa, đó là cảm giác trung tính. Và cảm giác trung tính này đó thì khó để mà chúng ta quan sát được đối với những người thiền sinh mới. Ngay trong cái khoảnh khắc mà mình ghi nhận những cái cảm giác này đó, thì ngay cái khoảnh khắc đó, tham sân không có cái cơ hội để nó xen vào. Ví dụ như chúng ta bị đau mà mình ghi nhận kỹ đó, thì ngay cái lúc đó cái cảm giác mà chống lại với cái đau hay là cái sân nó không có sanh lên. Còn nếu như chúng ta cảm nhận một cái gì thoải mái thì cái tâm mình đó nó sẽ thoải mái. Và nếu như mình ghi nhận kịp thời ngay cái lúc đó thì cái tâm của mình sẽ không có khởi lên cái sự dính mắc trong đó. Như vậy, bất kỳ một cái cảm giác, cái cảm thọ nào sanh lên, thì chúng ta phải liền lập, dạ xin lỗi, chúng ta phải liền lập tức ghi nhận nó. Tại vì nếu không thì tham dính mắc hay là khó chịu, bực mình, chống lại, đó là sân đó, thì nó sẽ sanh lên. Khi chúng ta có cái cảm giác như là đau thì mình hay biết và niệm thầm liền tức thì là đau, đau, đau. Còn khi mà chúng ta cảm nhận cái gì đó thoải mái thì mình phải hay biết liền và niệm thầm là thoải mái, thoải mái. Và nói về cái cảm giác hay là cảm thọ đó, tiếng Phạn gọi là Vedana, thì cái cảm giác hay cái cảm thọ này đó không có nhất thiết nó phải là đau, nhưng mà đó thì đối với thiền sinh đó, cái cảm giác đau đó là một cái cảm giác rất là mạnh. Nhưng mà thật ra cái chữ Vedana hay thọ chỉ đơn giản đó là một cái thọ, một cái cảm giác gì đó. Cảm giác có thể là dễ chịu, khó chịu hoặc là trung tính. Đối với người thiền sinh hành thiền đó thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp những cái cảm giác khó chịu. Tại vì mình ngồi thì mình sẽ cảm giác là đau. Lúc đầu đó thì chúng ta sẽ cho rằng đó, cái cảm giác đau này đó nó là một cái cản trở cho sự thực hành của mình. Tại vì mình đau, mình chịu không có nổi. Nhưng mà thật ra đó, cái đau là một cái cơ hội. Nhưng mà chúng ta phải có cái sự tinh tấn để ghi nhận nó một cách rất là cẩn thận và kỹ lưỡng và liên tục. Và nếu mà mình không có cái đau đó, thì mình có những cái cảm giác khác, ví dụ như cảm giác thoải mái. Và khi mà chúng ta có cảm giác thoải mái, thì lắm lúc mình cũng sẽ bị cuốn hút vô trong đó. Có nghĩa là mình mãi mê dính vô cái cảm giác thoải mái đó và quên bẵng đi và bị thất niệm. Cho nên đó, chúng ta phải ráng cố gắng nhớ là bất kỳ những cái cảm giác nào mà nó sanh lên thì mình phải ghi nhận liền. Thì đối với thiền sinh, cảm giác đau là một cái cảm giác xuất hiện rất là thường xuyên và rất là dễ để cho chúng ta nhận biết được nó. Tại vì nó là một cái cảm giác rất là mạnh. Và khi mà chúng ta quan sát cái cảm giác đau đó, nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự tinh tấn. Và bổn phận của chúng ta đó, thì chúng ta phải theo dõi cái cảm giác đau đó từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Có lúc thì nó tăng lên, có lúc thì nó giảm xuống, có lúc thì nó khó chịu, có lúc thì nó dễ chịu. Và với cái đau đó, có lúc đó thì nó chỉ nhẹ nhẹ, có lúc đó thì nó rất là xoáy, giống như là kim đâm vào, hay là mấy cái tục vít đó, nó xoáy vô trong mình. Có lúc đó thì nó bị cứng, vân vân. Bất kỳ những cái cảm giác khó chịu nào, bổn phận của chúng ta là hãy ghi nhận nó. Ghi nhận từ lúc nó mới bắt đầu khó chịu một chút xíu xíu là chúng ta phải coi liền lập tức. Và khi coi như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái cường độ của nó thay đổi. Cường độ thay đổi và rất là nhiều lúc nó không có ở một chỗ và nó sẽ di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, rồi nó cũng sẽ biến mất đi. Cái tốt nhất mà chúng ta cần làm đó là mình phải ghi nhận nó. Nó tăng lên thì mình cũng biết, nó xẹp xuống thì mình cũng biết. Chúng ta không có nên chạy trốn cái đau. Tại vì thông thường đó, cái cách mà chúng ta làm đó là khi mà đau đến đó, là mình sẽ nhích chân, mình chuyển cái chân. Còn nếu như cổ đau thì chúng ta sẽ lắc qua lắc lại. Thì Ngài nói rằng đó, làm như vậy, cái đau đó nó chắc chắn nó sẽ đi mất. Nhưng mà đó không phải là cái cách mà một người thiền sinh nên làm. Cái cách mà chúng ta cần làm đó là chúng ta phải kiên nhẫn, chịu đựng và quan sát ghi nhận nó. Lúc đầu đó thì nó không có đi đâu. Nhưng mà chắc chắn cái cảm giác đau đó nó cũng phải đi mà thôi. Và khi mà cái cảm giác mạnh đó mà nó đi đó, nó mất rồi đó, thì chúng ta trở về với cái đề mục chánh của mình. Ngài khuyên là chúng ta không nên đổi tư thế, không có nên phản ứng với cái đau. Chúng ta phải kiên nhẫn và ghi nhận nó. Ghi nhận cái lúc nó tăng, cái lúc nó giảm, từ lúc khởi đầu cho đến khi chấm dứt. Những cái cảm giác mà mạnh như vậy đó, nếu như mà chúng ta biết cách mà niệm đó, nó là cái chìa khóa dẫn đến Niết Bàn. Nó là cái người bạn rất là tốt cho mình. Tại sao vậy? Tại vì đó, đau là một cảm giác rất là mạnh. Tâm của mình đó không có suy nghĩ gì được hết đó. Nó phải dính vô trong cái cảm giác đó. Làm như vậy đó thì cái niệm của mình đó nó sẽ được liên tục. Và nhờ đó định nó sẽ tăng lên. Với cái sức định đó thì cái sự hiểu biết cũng sẽ tăng lên. Do đó Ngài khuyên là khi mà có những cái cảm giác mạnh mà đến, chúng ta hãy nên kiên nhẫn, chịu đựng và quan sát nó. Với những người thiền sinh mới đó, đối với cái đau đó thì lúc nào đó mình cũng có cảm giác như là nó là một cái khối chắc nịch. Một cái khối cảm giác chắc nịch mà mình không có thể nào khắc phục được nó hết. Nhưng mà thật sự ra nó không phải như vậy đâu. Nếu như chúng ta chú ý vô nó, ghi nhận nó, thì khi mà cái định của mình được mạnh đó, thì cái đau nó sẽ giảm xuống và rồi nó cũng sẽ mất đi. Nó giống như là một cái giọt nước ở trên một cái hồ. Với một giọt nước mà rớt xuống đó, thì nó có những cái gợn sóng. Và cái gợn sóng đó, đó nó xuất hiện rồi một chút xíu nó cũng mất đi. Thì cái cảm giác của mình đó nó có mặt rồi nó cũng mất đi như là những cái gợn sóng vậy. Với những cái cảm giác thì có ba cách mà chúng ta có thể làm. Cái cách thứ nhất là Ngài đã nói ở trên là chúng ta phải kiên nhẫn, kham nhẫn, quan sát những cái cảm giác này từ lúc nó mới khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Và khi mà chúng ta quan sát, mình sẽ thấy tất cả những cái sự thay đổi của nó. Nó tăng lên như thế nào, nó giảm như thế nào, nó di chuyển như thế nào, nó đổi như thế nào. Chúng ta sẽ quan sát được hết. Và đó là cái cách mà mình nhìn cái đối tượng trực diện. Mình nhìn thẳng vào những cái cảm giác này. Và khi mà cái định của mình mà nó mạnh đó, và cái niệm lực mà mạnh đó, thì khi mình nhìn thẳng vào nó đó, nó sẽ giảm xuống và nó sẽ mất đi. Đó là một cái cách ngắn nhất và hữu hiệu nhất để cho chúng ta ghi nhận cái đau của mình. Cái cách này đó đòi hỏi một cái sự tinh tấn rất là mạnh. Nếu như cái đau nó quá mạnh mà chúng ta nghĩ rằng mình không có thể nào mà mình quan sát được nó hết, thì chúng ta có thể buông nó ra và mình đi quan sát một cái đề mục khác, ví dụ như là phòng xẹp hay là những cái điểm đụng khác. Có nghĩa là ngay cái lúc đó, cái tâm của mình đó, nó không có nằm ở trên cái đau, mà nó đang ghi nhận, ví dụ như nó đang ghi nhận phòng xẹp hay là các cái điểm đụng. Thì khi mà tâm của mình không ở trên cái đau, thì cái cường độ của đau nó sẽ giảm xuống. Và khi mà cường độ đau giảm xuống, thì cái tâm của mình đó, nó sẽ được mạnh lên một chút. Thì khi tâm được mạnh lên một chút, chúng ta có thể trở lại và quan sát với cái đau. Đó là cái cách mà mình có thể ghi nhận cái đau. Nếu như cái đau nó quá nhiều, tâm của chúng ta không có đủ cái lực để mà đương đầu với nó, thì mình buông nó ra một chút xíu, quan sát một cái đề mục trung tính khác. Khi tâm có được cái năng lực trở lại, rồi thì trở lại quan sát cái đau. Cái cách này đó thì nó nhẹ hơn, nhưng mà nó sẽ đòi hỏi một thời gian khá lâu để chúng ta mới khắc phục được những cái cảm giác mạnh. Và cái cách thứ ba đó thì Ngài khuyên đó là không có nên áp dụng cho những người mà mạnh khỏe. Cái sức khỏe còn mạnh đó, thì không có nên áp dụng. Đó là chúng ta chỉ ghi nhận rất là nhẹ nhàng, hời hợt ở trên bề mặt của cái cảm giác đau. Khi mà mình ghi nhận một cách hời hợt trên bề mặt đó, thì mình không cảm nhận được cái đau nó mạnh. Mà không cảm nhận được nhiều đó, thì chúng ta cũng không có học được về nó. Cho nên đó, đối với những ai mà còn khỏe đó, thì Ngài khuyên là hãy nhìn cái đau trực diện nó. Cái cách mà mình chỉ nhìn sơ phớt ở trên bề mặt chỉ dành cho những người mà sức khỏe không có tốt, hay là muốn cho cái tâm nó được yên xuống. Với những thiền sinh mạnh khỏe thì Ngài khuyên là chúng ta không nên làm như vậy. Mà mình làm cái cách đó thì mình sẽ không khắc phục được cái đau. Và mỗi lần ngồi thì chúng ta cứ bị cái đau, nó cứ trào tới trào lui hoài. Như vậy là Ngài đã giảng cho chúng ta biết về ba cái cách mà mình có thể ghi nhận về cái đau. Kế đến đó là với quan sát cái tâm. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì mình cũng nhận thấy là cái tâm của mình đó, nó suy nghĩ tùm lum hết. Nó suy nghĩ hết cái này đến cái kia, rồi nó nghi ngờ cái này cái nọ. Cái tâm của chúng ta đó là chỉ có hai trường hợp thôi. Một là tâm thiện, trong sạch, và một là những cái tâm bất thiện. Nếu như mình quan sát trực diện trên những cái tâm đó, thì ngay cả những cái tâm bất thiện đó, nó cũng không có sanh lên được. Thì đó là cái cách mà những cái tâm bất thiện không có cơ hội để sanh lên. Khi mà chúng ta quan sát, ghi nhận đúng, thì nó sẽ làm cho cái tâm mình càng lúc càng trong sạch ra. Với bất cứ cái trạng thái tâm nào sanh lên, như là suy nghĩ, phán xét, muốn cái này, chống cái kia, phê bình, vân vân đó, hay là ganh tị, hay là giận vân vân, bất cứ những cái trạng thái tâm nào sanh lên, bổn phận của chúng ta là hay biết và ghi nhận liền lập tức, như là suy nghĩ, khó chịu, Dạ thưa, khó chịu của cái tâm, suy nghĩ, phê bình, lo, chán, chán, vân vân. Bất cứ cái gì nó sanh lên thì chúng ta phải ghi nhận liền. Và sau khi mà cái suy nghĩ đó nó chấm dứt, mình trở về với đề mục chánh là phòng và xẹp. Kế đến thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe khi mà những cái đề mục, những cái đối tượng mà nó tiếp xúc với các cái giác quan. Ở trong người của mình đó là có 6 cái giác quan. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Mắt thì tiếp xúc với các cái cảnh, tai thì tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi, cái thân xúc chạm thì tiếp xúc với các cái vật nó đụng vào, lưỡi tiếp xúc với các cái vị, và cái tâm thì có những cái đối tượng của cái tâm. Và ví dụ như có một cái hình ảnh nó tiếp xúc với lại cái con mắt, thì ngay vào cái giây lúc tiếp xúc đó, tiếp xúc cái vật đó, ví dụ như cái hình ảnh mà nó tiếp xúc với con mắt, thì ngay cái lúc đó chúng ta có cái tâm xúc chạm, có cái tâm thấy và có những cái cảm thọ sanh lên. Và đối với lỗ tai thì cũng vậy. Khi mà cái âm thanh nó tiếp xúc với phần nhạy cảm của lỗ tai, thì lúc đó có cái sự tiếp xúc. Tiếp xúc ở đây là tiếp xúc của cái tâm. Có cái sự tiếp xúc của cái tâm nè, có tâm nghe sanh lên nè, và có cái cảm thọ nó sanh lên. Về cái lỗ mũi thì cũng vậy. Khi mà một cái mùi nó tiếp xúc vào cái phần nhạy cảm của mũi đó, thì cái tâm biết về cái mùi đó nó sanh lên, và những cái cảm giác, những cái cảm thọ nó sanh lên là cái mùi này thơm hay là không có thơm. Và cái lưỡi thì cũng vậy, khi mà các cái vị mà tiếp xúc với phần nhạy cảm của lưỡi thì chúng ta có cái tâm biết của cái vị đó nó sanh lên, và cái, những cái cảm thọ đó nó cũng sẽ sanh lên. Và đối với các cái vị đó thì có tất cả là 6 cái vị, đó là vị chua, vị chát, vị đắng, vị ngọt, vị mặn và vị cay. Mỗi một cái miếng ăn mà chúng ta cho vô miệng và nó được trộn với lại nước miếng đó, thì chúng ta bắt đầu cảm nhận được các cái vị này. Thì có nghĩa là cái lúc đó cái vị đó nó tiếp xúc với phần nhạy cảm của lưỡi. Thì có cái tâm xúc chạm ngay cái lúc đó, và có cái tâm biết cái vị nó sanh lên. Và đồng thời đó có một cái cảm thọ cũng sanh lên theo đó luôn. Nếu như ngay cái lúc đó khi chúng ta ăn và biết được cái vị và mình ghi nhận liền lập tức là ngọt, ngọt, hoặc là cay, cay, thì ngay cái lúc đó đó, cái tâm của mình đó, nó sẽ không có bám vô cái vị, hoặc là nó sẽ phê bình. Tại vì lắm lúc thì chúng ta sẽ phê bình. Ở mỗi một cái miếng ăn mà chúng ta có sự ghi nhận, thì cái lúc đó đó cái tâm tham, cái tâm dính mắc á, nó không có sanh lên. Và cái tâm khó chịu, cái sân, nó cũng sẽ không có sanh lên. Và nói về cái phần xúc chạm. Phần mà xúc chạm thì nó đầy hết trên người của chúng ta. Từ đầu xuống dưới những cái ngón chân. Và ngay ở trong trong cơ thể, ở phía trong của mình cũng cảm nhận được luôn. Ví dụ như khi mà không khí đi vào đó, thì đó, không khí mà ở cái vùng bụng mà nó đầy lên đó, chúng ta có cái cảm nhận. Mình cảm nhận là có cái sự căng, có cái sự chuyển động. Và khi mà không khí được đi ra thì chúng ta cũng có cái sự cảm nhận. Mình cảm nhận là cái căng nó bớt đi từ từ và nó cũng có cái sự chuyển động. Như vậy ở trên cái thân của chúng ta cảm nhận được cái căng, cái cứng, cái nặng, cái nhẹ, cái mềm, cái ướt, nóng lạnh, chúng ta đều cảm nhận được hết. Mỗi khi mà mình cong người xuống, mình duỗi chân ra, mình cong tay vô, hay là mình nhắm mắt mở mắt, thì chúng ta đều cảm nhận được hết. Cho nên đó, nếu mà mình để ý kỹ, thì mình thấy lúc nào đó nó cũng có ba cái phần diễn ra. Cái thứ nhất là cái đối tượng ở bên ngoài, nó tiếp xúc với lại cái phần nhạy cảm của cái căn. Và rồi đó thì cái tâm biết hay là cái và các cái cảm thọ nó sanh lên. Và ngài cho một cái ví dụ của cái hộp quẹt và cái diêm quẹt. Cái diêm quẹt đó nó giống như là những cái cảnh trần, là âm thanh, mùi, vị, hình ảnh, màu sắc. Thì đó là cái diêm quẹt. Và khi cái diêm quẹt đó mà nó được quẹt, nó cọ sát với lại cái hộp quẹt đó, thì nó sẽ xẹt ra lửa. Thì cái hộp quẹt đó được ví như là phần nhạy cảm của các cái căn, phần nhạy cảm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và khi mà cái diêm quẹt mà nó cọ sát với lại cái hộp quẹt đó, thì cái lửa nó sẽ xẹt ra. Thì cái lửa ở đây đó, đó là cái tâm biết những cái cảm thọ và cái tâm xúc. Thì đó là cái ví dụ mà ngài cho về cái hộp quẹt, cái diêm quẹt và lửa xẹt ra. Và khi mà chúng ta để ý kỹ, quan sát kỹ đó, thì lúc nào đó nó cũng có một cái cặp của thân và tâm làm việc chung với nhau hết. Ví dụ như phòng xẹp, cúi đầu xuống, đứng lên, mở cửa, bước đi, vân vân. Nó cũng có cái phần tâm với lại cái phần vật chất, cái phần thân, lúc nào nó cũng làm việc chung với nhau hết. Những cái hiện tượng của thân và tâm lúc nào nó cũng làm việc chung với nhau hết. Như là âm thanh tiếp xúc với lại phần nhạy cảm của lỗ tai thì cái tâm biết sẽ sanh lên, và cái cảm thọ là thoải, là hay thoải mái, không thoải mái, hay là chỉ đơn thuần là âm thanh, nó cũng sẽ sanh lên. Như vậy là phần vật chất với phần tâm đó lúc nào đó nó cũng làm việc chung với nhau hết. Và muốn thấy được những cái điều đó đó thì chúng ta phải có chánh niệm. Chúng ta phải ghi nhận, và không phải ghi nhận một lần mà phải ghi nhận liên tục. Mà muốn có được cái sự liên tục thì mình phải có cái sự tinh tấn. Với cái chánh niệm thì ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận thì ngay cái khoảnh khắc đó phiền não không có cơ hội để xen vào, và cái tâm nó nằm trọn vẹn trên cái đề mục, trên cái đối tượng. Và khi mà tâm nằm trọn vẹn trên đối tượng, hiểu biết về đối tượng, không có tham sân dính mắc phê bình về cái đối tượng thì tâm nó được thanh tịnh, nó vắng bóng phiền não, nó trong sạch. Và khi mà chúng ta ghi nhận thân và tâm thường xuyên và thấy rõ nó chỉ là hoạt động của thân tâm thôi đó, thì cái suy nghĩ cho rằng đó có một cái người nào đó điều khiển, thì chúng ta biết rằng đó cái suy nghĩ như vậy không có đúng. Tại vì đó khi mà mình kinh nghiệm mình thấy không có ai điều khiển cái tiến trình này hết, chỉ có những cái hoạt động của thân và tâm mà thôi. Chỉ có cái đối tượng tiếp xúc với phần nhạy cảm của thân và có cái sự hay biết, chỉ là ba cái đó nó làm việc với nhau, không có một ai khác, một cái tôi, một cái linh hồn hay là một cái gì đó mà điều khiển hết. Thì với cái sự hiểu biết đó, chúng ta loại bỏ được cái hiểu biết sai lầm về một cái linh hồn hay là một cái thực thể nào trường tồn và điều khiển, thì chúng ta hiểu là không có cái đó, chỉ có thân và tâm hoạt động với nhau mà thôi. Và khi mà với cái sự tinh tấn, mình có cái sự ghi nhận chánh niệm liên tục không gián đoạn, thì cái định tâm, cái chập định đó, nó sẽ phát sinh. Và khi mà chập định được mạnh đó, thì từ từ đó chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết, và chúng ta biết rằng đó là cái gì nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó hết. Khi mà nó có cái nguyên nhân thì cái kết quả nó mới đi theo sau. Ví dụ như muốn đi, cái nguyên nhân là cái tâm muốn, cái kết quả là đi. Ví dụ như mình muốn cúi đầu xuống lại thì cái đầu tiên là phải muốn lại, đó là cái nguyên nhân. Và cái kết quả là cái thân nó mới bắt đầu nó cúi xuống. Và như vậy đó, thì với sự thực tập mình quan sát đó, mình thấy đầu tiên đó là trong cái con người này chỉ có sự hoạt động của thân tâm làm việc với nhau. Và kế nữa đó là cái gì đó nó cũng có nguyên nhân và kết quả của nó hết. Và đó là những cái hiểu biết chúng ta có được khi mà mình quan sát những cái gì xảy ra trong thân tâm mình một cách liên tục. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy tận dụng hết những cái điều kiện mà mình có ở trong cái kiếp làm người để gặt hái được những cái kết quả tốt nhất mà mình có thể làm. Sinh ra làm người đã khó, gặp được giáo pháp đã khó, và có cơ hội để thực hành càng khó nữa. Cho nên mình hãy tận dụng hết những gì mình có để mình có được những cái lợi lạc tốt nhất mà cái kiếp làm người của mình có thể mang đến được. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.